Chương 374, hối lộ quản lý nhân viên. Nghe thấy rủ cả gì giả củ mò này vô liêm sỉ câu nói, xí nộ mì giả cả gụ giả rất lợi hại muốn đậu đen rau muống một chút, nhưng là lại lo lắng đậu đen rau muống về sau, sẽ bị rủ cả gì giả củ mò tỉ tỉ trà đạp một hồi. Kết quả là mãnh liệt cầu sinh, không để cho nàng đến không buông bỏ đậu đen rau muống. Xí nộ mì giả cả gụ giả chuyển hướng cái đề tài này, hướng lấy trước mắt biểu lộ rõ ràng có một chút biến hóa ạ gì hỏi. Có phải hay không trong đầu xuất hiện mời văn tự ngươi chỉ cần đồng ý một chút, liền có thể chúng ta không gian nói chuyện phía bảy. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá chúng ta trăm cây nghìn đắng tới, chính là vì trợ giúp ngươi thoát hiểm, đồng thời còn giúp ngươi đánh giết địch nhân, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta không gian nói chuyện phía bảy cảnh ô lưu á ạ gì nghe vậy. Do dự vài giây đồng hồ thời gian, hít sâu một hơi, gật đầu nói, ạ gì đồng ý khi nàng quyết định đồng ý một sát na kia. Trong đầu của nàng nhất thời thêm ra một cái không gian nói chuyện phía bảy. Cùng lúc đó, dù cả gì dạ cù mò, xì nộ mì dạ cả gũ dạ hai người trong đầu, cũng là truyền đến thanh âm nhắc nhở, đó là có tân nhân thêm bảy lúc thanh âm nhắc nhở. Không cần nhìn liền biết thêm bảy tân nhân, thình lình chính là trước mắt cái này à gì. Dù sao trước mắt cũng chỉ có như thế một cái thêm bảy nhiệm vụ, mà lại hẳn là cũng rất không có khả năng hội có người kha cờ cũng ở thơ y điếm na y thêm bảy a vậy thì có điểm quá mức trùng hợp nha, loại này trùng hợp tính đi mua sổ số hoặc là cái gì, bên trong cái cực phẩm phần thưởng đoán chừng đều là phi thường nhẹ nhõm. A xì nổ mì dạ cả gù dạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bảy bên trong, quả nhiên liền gặp được ạ gì tiến bảy. Đồng thời không cần hỏi thăm, liền chính mình thiết lập một cái bảy nít nạm đi ra. Đinh tân nhân cửu vị yêu hồ. Đã không gian nói chuyện phiếm bảy cái này bảy nhắc nhở vừa mới xuất hiện thời điểm, liền có một đống lớn không gian nói chuyện phiếm bảy lão bảy viên, điên cuồng soát lên cùng loại với hoan nghênh tân nhân loại hình câu nói. Bên trong không thiếu khuyết quy tiên nhân loại này đều đã hơn 300 tuổi, còn thích xem không đứng đắn điện ảnh bảy viên, còn soát lấy tân nhân bạo chiếu loại hình lời nói. Ác long ga hò the tờ, hoan nghênh tân nhân ạ gì, vung hoa, tân nhân mời quen mặt ta. Ta là không gian nói chuyện phiếm bảy duy nhất một đầu cự long nha ác long ga ho the tờ. Nếu như tân nhân thích ăn cái đuôi thịt lời nói, ta không ngại làm một đạo mỡ bò hương pha cái đuôi thịt cho ngươi cục ngao ô siêu hùng. Hoan nghênh tân nhân lại no ít sổ tương cái đuôi thịt không phải có độc sao ngươi cái này là muốn mưu hại tân nhân á ác long ga ho the tờ. Chỉ cần đi qua đặc thủ trình tự nấu nướng, liền có thể hoàn mỹ khứ trừ độc tố. Chu nho mở đại nhân muốn ăn sao ngao ô siêu hùng. Ta vẫn là quên đi, ăn bảy viên cái đuôi, loại chuyện này thật sự là có chút quá tại khó mà tiếp nhận A điên cuồng kim cương. Hoan nghênh tân nhân A tân nhân nếu như là lão đại lời nói, xin mang một vùng đáng thương ta đi, ô ô ô ta là không gian nói chuyện phiếm trong đám thảm nhất bảy viên. Lưu lãng tiểu phá cầu, đáng giận, dô sủ kẻ hỉ gả xỉ cả ta ngươi vợ ơ y ma cướp ta thảm vương địa vị, quyết đấu đi điên cuồng kim cương, A thông suốt quyết đấu liền quyết đấu. Hoàn tù tì quyết thắng thua đi đại tướng kỳ dịch phốc các ngươi quyết đấu có phải hay không có chút quá tại trò đùa a tân nhân không cần để ý bọn họ thực đều là rất nghiêm túc. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, A liệt kỳ dịch đại thúc đã từ phòng tối bên trong đi ra không đại tướng kỳ dịch dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối khoan hồng độ lượng, đem lão phu phóng xuất. Đại tướng kỳ dịch lão phu là tuyệt đối sẽ không nói ta là dùng 100 tích phân hối lộ nàng. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Phốc hối lộ dù cả gì dạ cù mỏ tiền bối còn được. Bánh gạo ăn ngon thật, có thể ngươi nha không phải đã nói sao còn có. Hỗn đản buộc xã Lino, ngươi công vụ làm xong chưa thế mà còn có thời gian rồi nước bầy bản thể là vui vẻ. A ha ha ha, cảm giác chỉ cần kỳ dự đại thúc vừa ra tới, tuyệt đối sẽ bị sẻn gỗ cù lao ra tử cho hấn một hồi. E đô nịu gác, cô lạp lạp à, kỳ tiểu tử muốn không coi như con trai của lao phu đi. Khi con trai của Lao Phu về sau, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn mỗi ngày nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu. Đại tướng kỳ dịch, à thật sao mỗi tháng tiền lương thế nào, tiền thưởng thế nào, có toàn cần sao e đô nịu gạt, làm con trai từ đâu tới tiền lương, tiền thưởng loại này thượng vàng hạ cám đồ vật đại tướng kỳ dịch, phi lãng phí Lao Phu biểu lộ, đầu năm nay không có tiền ai còn làm việc a bản thể là vui vẻ, quá chân thực, gây nên cực độ khó chịu. Nghèo so run lầy bầy. Cả gù dạ đại tiểu thư, cửu vị yêu hồ, tân nhân tiến bầy à, hoan nên nha cửu vị yêu hồ, ai a ạ gì cũng có thể ở cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật bên trong nói chuyện sao? Cửu vị yêu hồ, cả gù dạ đại tiểu thư ngươi là vừa rồi cái kia xì nổ mì dạ cả gù dạ cả gù dạ đại tiểu thư, thân quả chính xác ca, bất quá không có khen thưởng, ta chính là xì nổ mì dạ cả gù dạ cộc vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tân nhân nhanh một chút đoán xem ta là ai. Cửu vị yêu hồ, ngươi là vừa rồi cái kia từ kỳ quái trong thông đạo đi tới. Thiếu nữ tóc vàng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tờ tờ su thiếu thiếu thiếu nữ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, liền xông ngươi hai chữ này, thiếp thân phu ki nở ngươi về sau gặp được sự tình gì, liền báo lên ta rủ cả gì dạ củ mỏ danh hào vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhớ kỹ phải cẩn thận một cái gọi ngao ô siêu hung gia hỏa này ưa thích để cửu vị yêu hồ khi của hồi môn nha hoàn, nhớ kỹ cách xa hắn một chút. Ngao ô siêu hung, không phải. Chờ một chút, gian không phải liền là của hồi môn nha hoàn sao? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, của hồi môn ngươi cái đại đầu quỷ ác. Không gian nói chuyện phiếm bầy vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt, tân nhân tiến bầy về sau liền trở nên càng thêm náo nhiệt. Liên liên một số mỗi ngày vùi đầu tu luyện, muốn đuổi theo các đại lao tốc độ vạn năm đại đẳng nhóm, cũng nhao nhao đi ra nổi lên hoan nghênh tân nhân đến. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bầy, Shinobi giả cả gù giả nhìn trước mắt giả gì, mang trên mặt bình thản ý cười, nói ra, thế nào ta liền nói ngươi chỉ cần đi vào không gian nói chuyện phía bầy, liền biết đây là một cái dạng gì tồn tại. A Di bị nàng một phen trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, thoáng gật gật đầu, trả lời chắc chắn nói, A Di đã biết không gian nói chuyện phía bầy là dạng gì tồn tại. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này vậy mà lại tồn tại loại này đồ vật, quả thực là khó có thể tin. A Di cảm thấy mình kiến thức thực coi là có thể. Nhưng mà không gian nói chuyện phiếm bầy liền là ở vào nàng tri thức điểm mù. Nếu như không phải thô sơ giản lược nhìn một chút bầy thông báo lời nói, nàng khả năng cho dù là tiến vào nói chuyện phiếm bầy, cũng không quá hiểu biết đây là cái gì dạng một cái tồn tại. Nhấp nhấp có chút tái nhợt cánh môi, ạ gì từ đáy lòng địa cảm kích nói, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Dù cả gì giả cụ mỏ thờ ơ khoát khoát tay, đồng thời đi ra phía trước, vô vô ạ gì không có có thụ thương bả vai. Tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm đi, cảm giác cảm ơn cái gì liền không cần. Về sau ta rủ cả gì giả củ mò bảo kê ngươi, ngươi chính là ta bảo bọc bảy viên á. Nhìn lấy hơi nóng tỉnh quá mức rủ cả gì giả củ mò, xí nộ mị giả cả gụ giả bất đắc dĩ nâng chán. Khẳng định là bởi vì tân nhân, vừa rồi tại trong đám nói thiếu nữ hai chữ. Thế là đem vô liêm sỉ rủ cả gì giả củ mò tỉ tỉ vỗ ngông ngựa đu nở dê.